ta có mỹ nhan thịnh thế. Quyển 7, góc truyện audio.com, editor, Sling, Beta, cả Di cộng Lily. Một năm sau, Lang gia trưởng công chúa đã đến tuổi kết hôn, Cao Hoài Tú liền chọn phò mã văn võ song toàn, tuổi trẻ tài cao, đính hôn với trưởng công chúa. Cao Sương Sương không muốn, sau khi Nam Cung Dạ chết, nàng liền mất hết ý chí, cả ngày ăn chay niệm Phật, vì Nam Cung Dạ cầu phúc rất bất mãn với huynh trưởng, đã náo loạn vài lần. Nhưng lần này, mặc kệ nàng nháo như thế nào, Cao Hoài Tú cũng không nhượng bộ. Hôn lễ cử hành đúng hạn, Cao Sương Sương vốn dĩ không tình nguyện, đêm đại hôn lấy nước mắt rửa mặt nhìn phò mã, lại tưởng là Nam Cung Dạ. Mà vị phò mã kia cũng biết công chúa và nghịch tặc từng có gian díu, có khúc mắc trong lòng, sau khi cùng chung chăn gối, phát hiện nàng quả thực không phải xử nữ, tâm càng lạnh. Sau hôn nhân, tình cảm phu thê không có bao nhiêu tốt đẹp. Bởi vì khi còn trẻ Cao Sương Sương đã nhiễm độc tình tơ ngọc khiến thân thể yếu ớt, hơn nữa phu thê cũng không hòa thuận, rất ít ân ái, 3 năm sau khi thành hôn, vẫn không có hài tử. Người nhà phò mã ngày càng sốt ruột, chính vì Cao Sương Sương là muội muội duy nhất của đương kim thánh thượng, lại là trưởng công chúa, cho nên không dám nạp thiếp để sinh con nối dõi. Qua một đoạn thời gian nữa, dần dần, phò mã dưới sự xúi dục của nha hoàn thân cận nổi lên ác ý. 4 năm sau thành hôn, Cao Sương Sương bạo bệnh chết tại phủ công chúa, nguyên nhân chết không rõ. Cao Hoài Tú vô cùng tức giận, sai người điều tra, hóa ra là do phò mã, liền trừng phạt cả nhà phò mã, đáng tiếc người chết không thể sống lại, bi thương vô cùng, chỉ có thể sai người hậu táng công chúa. Còn Cao Hoài Tú, những năm gần đây chưa từng cử hành đại điển tuyển tú, hậu cung vẫn như trước kia, ngoại trừ phế đi danh phận của Lệ Phi và vài phi tần khác của Vương Phủ để trừng trị các nàng, còn lại vẫn không hề thay đổi. Mỗi tháng, tổng cộng có không ít đại thần thượng thư cầu xin hoàng thượng sớm ngày lập hậu. Tấu chương đã xếp thành một ngọn núi nhỏ, Cao Hoài Tú chỉ coi như không nhìn thấy. Các đại thần gấp gáp vô cùng, đành phải hỏi thăm Hạ Phúc công công là tâm phúc bên người hoàng thượng. Hạ Phúc nhìn bọn họ, buông tay. Hoàng hậu, tất nhiên trong lòng hoàng thượng đã sớm có người được chọn. Các đại thần vội vàng truy hỏi, là thiên kim của nhà nào? Đã có người được chọn càng nên sớm ngày cử hành đại hôn mới được. Hoàng thượng chính là chủ thiên hạ, ngài ấy nhìn chúng một nữ tử, há có thể không đồng ý. Hạ công công, ngàn vạn lần không được từ bỏ. Hạ Phúc thở dài, lại hừ nhẹ, xoay người rời đi. Có cách nào đâu, người ta đang phát triển tà giáo trên giang hồ, gây sóng gió, sống sung sướng. Các đại thần, những chương tiếp theo chỉ đăng ở Facebook Cà Di Bơ. A Yên thực sự đang trôi qua những ngày vô cùng sung sướng. Mỗi ngày tỉnh dậy tiếp nhận sự tôn thờ của giáo chúng, tiếng sướng tụng vang lên tận trời, mỗi buổi tối A Nguyệt ngồi ở mép giường, dùng giọng nói thanh thúy mà đọc văn chương ca ngợi, đọc đến khi A Yên ngủ mới thôi. Cuộc sống này thật sự không thể tốt hơn. Đương nhiên, ngoại từ tiểu hòa thượng muốn nói lại thôi kia, thánh tử trong giáo. Tóc của hắn đã dài ra, hiện giờ đã có thể dùng ngọc quan buộc lại, nhìn từ xa, đó là bộ dáng của Mỹ Lang quân ôn nhu. Nhưng mà từ buổi tối hôm đó, ở ngoài chính sảnh Ngọc Yến của Vương Phủ, A Yên thấy hắn rơi nước mắt, liền đối với hắn kính trọng từ xa, trốn càng xa càng. Góc truyện audio.com, tốt, hắn không chịu rời khỏi giáo, nàng liền phái hắn đi nơi khác mời chào giáo chúng, mỗi năm chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể thấy nhau vài lần. Lan Lăng Quân tìm nàng nói chuyện, câu trả lời của nàng vĩnh viễn chỉ có 2. Không muốn nghe. Không, từ chối, năm thứ 5, cuộc sống tuy rằng tốt đẹp, nhưng A Yên đã thực hiện được giấc mơ chiếm vương phủ làm đại bản doanh của Mỹ Nhan Thịnh Thế Giáo, giáo chúng trải rộng thiên hạ, vô vàn thờ phụng. Nàng muốn rời đi, một ngày A Yên trải xong tóc còn chưa nói chuyện với lão cổ đồng, bỗng nhiên ngửi được mùi lạ che mũi lại rồi đứng lên, nhanh chóng đẩy cửa ra. Sao lại có mùi của hồ ly đực, hun chết cái mũi mỹ lệ của bổn giáo chủ rồi. Bên ngoài một thị nữ đang đứng, trong tay cầm một cái lồng sắt. Bên trong đang nhốt một con hồng mao hồ ly, đang cảnh giác nhìn nàng. Thị nữ thấy giáo chủ sắc mặt không vui, vội vàng cầm lồng sắt tránh xa một đoạn, sau đó mới nói. Bẩm giáo chủ, là hạ công công trong cung nhờ người mang đến, nói là đồ hoàng thượng cho ngài. A Yên giật mình, cảm xúc trong mắt phức tạp dần dần, có một tia cười ẩn ý. Thị nữ thấy giáo chủ cười, ngầm nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói. Hoàng thượng còn nói, ngài thấy, nhất định sẽ hiểu ý tứ của hắn. Còn có thể không hiểu sao, A Yên vẫy vẫy tay, mang ra ngoài tìm một chỗ thả đi, sau đó mau lấy huân hương lại đây, đốt trong sân, xua tan mùi này. Thị nữ phụng mệnh mà đi, vâng, trở lại phòng, đóng cửa lại, lão cổ đồng lộ ra đầu nhỏ tò mò hỏi. Ký chủ, mấy năm nay Cao Hoài Tú không có tin tức gì, tại sao tự nhiên lại mời ngươi tiến cung ôn chuyện? Còn cho người mang một con hồ ly tới, để cho ngươi làm một cái áo khoác lông hồ ly sao? A Yên cười nhạo, Cao Hoài Tú, lão cổ đồng sừng sốt, đúng, sao vậy, A Yên nhìn dung nhan trong gương, đáy mắt lại nổi lên gợn sóng, cười như không cười. Người kia sao có thể là Cao Hoài Tú, tạm dừng một lát cúi đầu, nhìn về phía lão cổ đồng. Chúc mừng ngươi, một đạo thần thức đã hoàn toàn thức tỉnh. Lão cổ đồng kinh hãi, chẳng lẽ, Cao Hoài Tú là, A Yên vô cùng bình tĩnh, ngồi xuống, bắt đầu đánh phấn. Đã sớm không phải Cao Hoài Tú, người đang ở trong cung, là biểu ca của ta. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng gặp nhau, thư trong cấm điện ma giới chất cao như núi, một phong cũng chưa xem. Hoa Dung, từ biệt đã lâu, rốt cuộc, cũng tới ngày gặp nhau. Như đã nói từ trước, sau khi phun phần này, những chương sau tụi mình sẽ chỉ đăng ở Facebook cả Zibber, và đợi đến khi hoàn chuyện, beta hoàn chỉnh hết thì sẽ tiếp tục đăng ở WhatsApp và DDLQD, mong các bạn vẫn ủng hộ tụi mình nha mũ mũ thăng cà ri cách chương.